Vạn đạo Long Hoàng, chương 2568, cố ý trang yếu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khang Long vung tay lên, ngăn lại đại hán kia. Nhiều hứng thú nhìn xem Lục Minh. Nói, ngươi là các ngươi thế giới thiên kiêu số một. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta xem ngươi niên kỳ cũng không lớn. Có dám ứng chiến? Lục Minh lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tu luyện bao lâu? Nếu như tu luyện quá lâu, không có tư cách làm đối thủ của ta. Chấm, Khang Long vẻ mặt ngạo nghễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tu luyện hơn 8.000 năm. Lục Minh nói, cố ý mang theo ngạo khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghe Tổ Long đề cập qua. Ở Hồng Hoang Vũ Trụ, tu luyện không có vượt qua vạn năm. Đều xem như thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Cho nên, hắn liền cố ý nói một cái 8.000 năm. Tu luyện 8.000 năm, có tu vi này, cũng xem là không tệ. Tốt, ta liền đến bồi ngươi chơi mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khang Long ngạo hiểu nói, dậm chân hướng về phía trước. Hắn rất ngạc nhiên, một cái tiểu thiên thế giới thiên kiêu. Có bản lãnh gì? Hắn bản thân liền là nhân vật thiên kiêu. Tự nhiên muốn thử xem Lục Minh thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu gia, không thể tùy tiện mạo hiểm. Một tên đại hán có chút lo lắng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nói cái gì? Mạo hiểm, người là xem thường bản thiếu gia. Cho rằng bản thiếu gia thất bại ở một cái tiểu thiên thế giới thổ dân trong tay. Khang Long dừng bước lại. Ánh mắt băng lãnh lạnh như băng quét về phía đại hán kia. Sắc mặt phi thường âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hán kia, sắc mặt đại biến, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Kinh sợ, quỳ xuống liền bái. Thiếu gia, thuộc hạ không phải ý tứ này. Thuộc hạ không phải ý tứ này à, còn mời thiếu gia tha mạng. Khang Long, chính là Nguyên La Điện điện chủ chi tử. Thiên phú rất cao, được sủng ái. Bằng không thì cũng sẽ không đem ám minh tinh nguyên một viên sinh mệnh tinh cầu cho hắn làm lãnh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Khang Long thủ đoạn tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt. Chọc tới hắn không thoải mái. Đó là một con đường chết. Hắn không hù chết mới là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản thiếu gia tu luyện đến nay. Hơn 500 năm. Liền đã đạt đến cảnh giới bán thần. Chiến lực có thể chém giết một tôn hư thần nhất trọng tồn tại. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ cho rằng một cái tiểu thiên thế giới thổ dân có thể nguy hại đến ta? Chấm, Khang Long lên tiếng lần nữa. Thanh âm càng băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không, làm sao sẽ? Thiếu gia thần công cái thế? Chính là tuyệt đại thiên kiêu. Cái này thổ dân, tại sao có thể là thiếu gia đối thủ? Đúng đúng đúng, ta dám đánh cược. Cái này thổ dân, không phải thiếu gia ba chiêu địch. Không, một chiêu là đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác, nhao nhao mở miệng. Một trận vỗ mông ngựa đi qua. Khang Long sắc mặt, cái này nhìn mới tốt lên một tí. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Đừng vướng chân vướng tay. Khang Long vung tay lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác chỉ có thể nhao nhao lui lại. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi. Hơn nữa một cái tiểu thiên thế giới thổ dân. Căn bản đối Khang Long tạo thành không uy hiếp. Điểm này, bọn họ ngược lại là rất yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như thế, Lục Minh trong bóng tối thở dài một hơi. Hắn mục đích đạt đến. anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần để những người này xem thường hắn. Sau đó hắn khiêu chiến Khang Long. Cùng Khang Long đối chiến. Thừa cơ cầm xuống Khang Long làm con tin. Hắn mới có một chút hy vọng sống. Hắn một phen giả vờ giả vịt. Khang Long quả nhiên mắc lừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng thất kinh. Khang Long mới tu luyện khoảng chừng 500 năm. Liền tu luyện tới bán thần cảnh. Cái này ở thiên giới. Nguyên giới cùng tà thần giới. Là bất khả tư nghị sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu luyện đến nay. Không đến 500 năm. Nhưng là hắn là loại khác. Không thể theo lẽ thường mà nói. Hơn nữa bàn về tu vi thật sự. Hắn vẫn chưa tới bán thần đây. Mặt khác, như Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đán Đán mấy người kia. Đều là không có thể theo lẽ thường mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Khang Long, lại có thể ở 500 năm. Tu luyện tới bán thần. Loại thiên phú này, là cực kỳ kinh người. Hơn nữa chính hắn nói. Chiến lực của hắn, có thể địch nổi một tôn hư thần cảnh nhất trọng tồn tại. Hồng Hoang vũ trụ. Quả nhiên không phải thiên giới nguyên giới hoặc là tà thần giới có thể so sánh. Lục Minh vừa ra tới. Lại đụng phải một tôn cường đại thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ra tay đi, cho ta nhìn xem. Một cái tiểu thiên thế giới thổ dân. Có bản lãnh gì? Khang Long dậm chân hướng về phía trước. Khoảng cách Lục Minh không xa. Gương mặt ngạo nghễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh xuất thủ. Bất quá, hắn cũng không có thi triển chúa tể chi đạo. Mà là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng. Đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo vững chắc không gian. Đấm ra một quyền thời điểm. Lục Minh cũng cảm giác được khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại nhục thân lực lượng. Tương đương với đỉnh phong thiên đế. Nếu là ở thiên giới. Nguyên giới hoặc là tà thần giới. Hắn đấm ra một quyền. Không gian trực tiếp bị băng diệt thành nhão nhoẹt. Nhưng là bây giờ. Hắn đấm ra một quyền. Lại phát hiện. Không gian củng cố hết sức. Liền một tia gợn sóng. Đều không có sinh ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khang Long nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Đồng dạng đấm ra một quyền. Quả đấm của hắn bên trên. Bao trùm lấy một tầng thật mỏng thần lực. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người quyền đầu, trọng trọng đụng vào nhau. Sau đó, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng về phía sau liền lùi lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Liền chút thực lực ấy. Cũng là một cái tiểu thiên thế giới thiên kiêu số một. Tiểu thiên thế giới, quả nhiên là thổ dân. Hương ba lão, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Bắt ngươi trở về luyện dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Khang Long vẻ khinh miệt càng đậm. Vung tay lên, hướng về Lục Minh liên tục công tới. Mà bên cạnh những người khác nhìn thấy Lục Minh bị Khang Long một chiêu đánh thổ huyết. Lập tức trầm tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Minh đúng là một cái bình thường hóa hư cảnh. Căn bản không thể nào là Khang Long đối thủ. Lục Minh kiệt lực chống đối. Làm bộ một bộ không địch nổi bộ dáng. Nhưng thật ra là trong bóng tối phát động chiến tự quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Khang Long tu vi, ở bán thần cảnh giới. Chiến lực xác thực rất mạnh. Viễn siêu Lục Minh gặp qua bán thần. Đặt ở thiên giới, nguyên giới cùng tà thần giới. Không có mặt khác bán thần. Có thể so sánh với hắn. Hắn nói có thể cùng hư thần nhất trọng một trận chiến. Cũng không phải nói bừa. Cho nên, Lục Minh muốn phát động gấp đôi chiến lực. Dạng này mới có thể ở những người khác chưa kịp phản ứng trước đó. Nhất cử chế trụ Khang Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, tiểu tử, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta có lẽ có thể mở một mặt lưới. Tha cho ngươi khỏi chết. Khang Long cười to phách lối. Thế công càng ngày càng cuồng bạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Kích phát, anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Lục Minh khóe miệng, nổi lên nụ cười quái dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh phản kích. Đại thủ tìm tòi. Chúa tể chi đạo bộc phát. Trực tiếp đánh tan Khang Long công kích. Một cái nắm chặt Khang Long cổ tay. Dùng sức lắc một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt xoạt, Khang Long thân thể như run rẩy một dạng lay động. Toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc. Đồng thời, Lục Minh cầm một cái chế trụ Khang Long cổ. Khang Long như một bãi bùn nhão đồng dạng. Tia không thể động đậy chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Các cái khác người phát hiện đã chậm. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi làm gì? Còn không thả ra thiếu gia. Muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác nhao nhao gầm thét. Bộc phát ra khí tức kinh người. Lục Minh con ngươi ngưng tụ. Trước đó đi theo Khang Long sau lưng hai cái đại hán cùng một lão già. Tuyệt đối là hư thần cảnh tứ trọng trở lên tồn tại. Vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tiến về phía trước một bước. Hắn sẽ chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chúa tể chi đạo. Đem Khang Long bao phủ. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Khang Long sẽ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người kia. Xinh xinh dừng bước. Không dám lên trước. Tiểu tử. Hèn mọn thổ dân. Mau buông ta ra. Nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này. Khang Long giống giận. Hắn hiện tại tự nhiên biết. Trước đó. Lục Minh mọi thứ đều là giả vờ. Cố ý trang yếu. Chính là muốn thừa cơ chế trụ hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.